Vô Tâm, chương 10, Hỗn Nguyên Đại Lục, góc truyện audio.com, trùng sinh, bắt đầu một kiếp người mới. Nơi này có tên là Hỗn Nguyên Đại Lục, giống như lời Phấn Tỷ nói, nơi này lấy cường giả làm chủ. Sức mạnh ở đây dưới dạng huyễn lực, linh hồn lực và kiếm khí. Võ công, người tu hành huyễn lực thân thể phải có nguồn huyễn lực mới có thể tu luyện. Rất nhiều người trời sinh không có huyễn lực. Người có thể tu luyện huyễn lực, trong một vạn người thì có một người. Mặc dù ai cũng có thể tu luyện linh hồn lực nhưng cũng có ít người tu luyện. Lý do muốn tu luyện linh hồn lực thì phải mất rất tiền để thu mua tài nguyên luyện ma pháp và chú thuật, nên trừ phi là người có tiềm lực kinh tế nước vách đổ khố thì mới tu luyện. Cho nên rất nhiều người lựa chọn tu luyện kiếm khí bởi vì yêu cầu tu luyện kiếm khí thấp hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể đả thông kinh mạch trong thân thể là có thể tu luyện. Linh hồn lực cũng được phân chia giống như nàng ở huyễn đào không gian. Cấp bậc tu luyện huyễn lực có: huyền sĩ, huyễn sư, đại huyễn sư, huyễn vương, huyễn tông, huyễn hoàng, huyễn tôn, mỗi cấp bậc lại chia thành 9 cấp nhỏ. Cấp bậc tu luyện kiếm khí có: kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ. Dấu hiệu của cấp bậc kiếm khí là một thanh đao. Dấu hiệu của cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ. Huyễn lực có tính công kích ở cự ly xa. Kiếm khí thì lại công kích ở cự ly gần. Linh hồn lực giúp phòng thủ và mê hoặc đối thủ. Hơn nữa, người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp huyễn sư là có thể lập khế ước với ma thú. Người tu luyện linh hồn lực tới linh vương thì có thể lập khế ước với tinh linh. Còn tu giả kiếm khí muốn lập khế ước với ma thú thì phải cần sự đồng ý của nó và phải đạt cấp kiếm vương trở lên. Tinh linh là hỗn độn khí tạo thành các hình dáng con vật khác nhau. Chúng có thể tự tu luyện hay hấp thu ma tinh của ma thú để có linh trí. Tinh linh là những con vật hiền lành, chúng rất ít khi đánh nhau. Chúng có tác dụng hấp thu và tăng linh hồn lực cho người tu luyện. Tinh linh chia làm 12 cấp. Ma thú khác với tinh linh, trời sinh có tính công kích, tu luyện đến ma thú sẽ mở ra linh trí. Chỉ cần mở ra linh trí là có thể kết khế ước với huyễn sư. Ma thú có các cấp: thú sơ, ma thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ. Thú sơ có dấu hiệu là một viên ngọc. Ma thú là viên ngọc tam giác, thánh thú là viên ngọc hình tứ giác, thần thú thì có viên ngọc hình ngũ giác, siêu thần thú là ngọc lục giác. Mỗi khi lên cấp nhỏ thì viên ngọc sẽ to hơn và có các quang ngân. Kiểu như dạng vạch kẻ, một quang là cấp 2, hai quang ngân là cấp 2, từ đó suy ra cấp 9 là 9 quang ngân. Trong đầu ma thú có ma tinh cho bọn chúng thần kinh trung khu. Trước khi khế ước phải thuần hóa ma tinh. Mặt khác, ma tinh cũng có thể lấy luyện đan, luyện giới khí và là thức ăn cho tinh linh, cho nên lượng nhu cầu rất lớn mà ma thú không dễ bắt nên ma tinh có giá rất cao. Ngoài ra, người tu luyện linh hồn lực rất đi si mọi người Hỗn Nguyên Đại Lục coi trọng. Họ làm những ngành nghề: luyện đan sư, khí giới sư và ma pháp sư. Luyện đan sư, luyện đan dược chiếm phần lớn, có 9 cấp lớn và 3 cấp nhỏ, sơ, trung và cao. Sau đó là khí giới sư, chế tạo binh khí và vật dụng, có 5 cấp, sơ giới sư, đại giới sư, thánh giới sư, tiên giới sư và thần giới sư. Mỗi cấp lớn cũng chia thành 3 cấp nhỏ, sơ, trung, cao. Ma pháp sư, vì hiệu quả không cao nên ít người chú trọng. Nó cũng có 3 cấp nhỏ và 9 cấp lớn. Pháp sư, thuật sư, đại pháp sư, thánh pháp sư, vương pháp sư, đế pháp sư, tôn pháp sư, thần pháp sư và siêu thần sư và ma pháp sư rất khó lên cấp. Ma pháp sư là linh pháp hỗ trợ mọi tu giả tăng tốc độ phản ứng. Phòng ngự là chủ yếu. Khi lên cấp cao có thể tạo ra ảo ảnh, mê hoặc linh hồn đối thủ và thuần hóa ma thú. Khi các tu giả đã tu luyện gần đến các đỉnh của cấp sẽ đi si lựa chọn để đi tới không gian thần tiên lục để tiếp tục nâng cao việc tu hành trở thành cường giả. Hỗn Nguyên Đại Lục chia làm 12 nước, 3 thế lực giang hồ và vô số các cấm địa, trong đó có 4 đế quốc lớn. Thần Tâm Quốc, An Nguyệt Quốc, Viêm Ái Quốc và Nhân Quân Quốc. Các quốc gia luôn phân tranh với nhau nhưng động tĩnh cũng không quá lớn vì không muốn mạo hiểm. Ba thế lực giang hồ nổi tiếng. Truy Sát Các, tổ chức sát thủ, Vi Quang Trang Điền, tổ chức thương mại liên doanh của các quốc gia về mọi mặt. Vũ khí, đan dược, y phục, nơi nắm giữ tiền của nhiều nhất của đại lục. Thần Ma Điện là tổ chức thần bí nhất không ai muốn động tới. Ngoài ra còn có Học viện Hỗn Nguyên là nơi tập trung các thiên tài về học. Và một số công hội, luyện đan hội, khí giới hội, huyễn sư hội và kiếm khí hội, là những thế lực không dại mà dám động vào. Ở thế Hỗn Nguyên đại lục không tính tiền như trái đất mà tiền được quy định là tinh tệ. Một tinh tệ, 100 tử tệ, 10.000 kim tệ, 1 triệu tiền bạc 1 tỷ tiền đồng. Một người bình thường có 1 kim tệ cũng có thể sống trong nửa năm. Thấm thoát, Vô Tâm đã ở Hỗn Nguyên đại lục 10 năm. Hát, lần thở dài thứ N trong ngày của Vô Tâm. Không gian này thực phức tạp nha mà nàng thì chúa ghét những gì phức tạp. Đã thế nàng còn bị phấn tỷ lừa cái gì nhiệm vụ. Cái gì giải quyết sai lầm của tỷ. Thực ra chỉ là muốn đá nàng đi để một mình phá hoại nhân loại. Phấn tỷ đáng ghét, vô lương tâm, cứ để nàng gặp tỷ xem. Hừ hừ, phấn tỷ đang vui vẻ coi phim kinh dị trong một rạp chiếu phim của một thời không khác thì liên tục hắc xì. Khiến nàng ngửa mặt lên trời bi thống chửi rủa. Nàng mà biết đứa nào nói xấu mơ hát thì phải róc xương lột da. Y giữ hình tượng thục nữ. Nàng chỉ nên chửi rủa lại thôi, cách chương.